Chương 539, Hải Ninh Ninh gia. Chương 539, Hải Ninh Ninh gia thu Hàn đạo lữ mang theo một chuyến tán tu rời đi. Ninh Phàm đem đột phá vấn hư việc tinh tế báo cho chư nữ, cũng hướng về vô tận hải động hư đảo phát ra một đạo truyền âm phi kiếm sau, thân hình lay động, rời khỏi Thất Mai Thành. Hắn muốn lập tức đi tới Hải Ninh Ninh gia, phòng ngừa cùng Vân Nhược Vi gặp thoáng qua, đang đi tới Trung Châu trước đó, có chút vấn đề, Ninh Phàm hy vọng tìm tới một cái đáp án. Hắn độn quang cực nhanh, mấy cái phi độn liền đi ngang qua trăm vạn dặm, vượt qua quá khóa giới đại trận, xuất hiện tại lúc trước Ngô quốc quốc thổ, Việt quốc Hải Ninh Thành. Bích Lục Như Phỉ Thúy Thúy Đường Giang một bên, Ninh Phàm đáp xuống cỏ lau bên bờ. Thúy Đường Giang trên có mấy chiếc thuyền đánh cá, xa xa Ngưng Bích Phong trên thì đi xuống một ít tiểu phu, đều là phàm nhân, hát Ngô Giao. Ninh Phàm mắt lộ vẻ buồn bã, hắn rời đi Ngô quốc đã hơn 50 năm, chợt nghe giọng nói quê hương, mơ hồ có chút hoài cảm. Từng có một tên phàm nhân thiếu niên, cõng lấy giỏ trúc, đi qua Thúy Đường Giang bên, lần lượt tiến vào Ngưng Bích Phong hái thuốc. Tại Ngưng Bích Phong trong, thiếu niên kia cứu Ninh gia Thanh tiểu thư, đắc tội rồi Ninh gia Thiên công tử. Tại Hải Ninh Thành, thiếu niên kia từng vì Ninh Đại Ngưu thu dưỡng, cùng Ninh cô vượt qua bình thản 13 năm 5 tháng. Ngô quốc nợ máu đã báo, Hải Ninh đã trở thành hồi ức. Vị tiểu ca này, nhưng là vừa tới Hải Ninh người xứ khác, nhưng là lạc đường. Một tên lão tiểu phu thấy Ninh Phàm mắt lộ loạn nhịp tim chi sắc, nhiệt tình hỏi. Đa tạ, ta nhận ra đường. Hắn đối tiểu phu ôm quyền thi lễ, xoay người hướng Hải Ninh Thành đi đến. Hải Ninh Thành tại Ngô quốc có ngàn năm lịch sử, lão tổ tên là Ninh Hồng Hồng, thu nhận không ít chiến loạn cô nhi, đã thành lập nên Ninh gia. Ninh gia danh tiếng coi như không tệ, bình thường gia tộc tu chân rất ít cùng phàm nhân tiếp xúc, Ninh gia tuân theo tổ huấn, hàng năm đều sẽ thu dưỡng một ít phàm nhân cô nhi, năm đó Ninh Phàm chính là bị người nhặt được. Ninh Phàm báo thù, chỉ giết Ninh Thiên một người, những người còn lại vẫn chưa truy cứu. Xét đến cùng là bởi vì trong lòng đối Ninh gia có một phần lòng cảm kích. Có lẽ Ninh gia bạc đãi quá hắn, có lẽ dưỡng phụ Ninh Đại Ngưu đối với hắn và Ninh cô cũng không tốt, nhưng công ơn nuôi dưỡng chính là công ơn nuôi dưỡng, không cách nào ma diệt, không thể lãng quên. Hắn tản ra thần niệm, thái hư cấp thần niệm bao trùm 400.000 dặm địa giới. Hải Ninh từng cọng cây ngọn cỏ đều thu vào trong mắt, không có bất kỳ người nào nhận ra được bị Ninh Phàm tra xét. Tại Ninh gia tộc miếu bên trong, Ninh gia tam tổ đang tại cung kính tiếp đón một cô gái. Khi Ninh Phàm nhìn thấy nữ tử này thời gian, khẽ mỉm cười. Nữ tử này chính là Vân Nhược Vi. Cũng còn tốt, Ninh Phàm không có tới trễ, không sẽ cùng nàng đan xen, chắc hẳn cùng nàng gặp mặt sau có thể đạt được một ít trong lòng đáp án. Hắn không có lập tức đi tìm Vân Nhược Vi. Giờ phút này Vân Nhược Vi tựa hồ tại hướng về Ninh Phàm tam tổ hỏi dò chút việc trọng yếu. Hắn rất thức thời, không đi quấy rầy. Hắn đi tới Hải Ninh ngoài thành rừng tùng, nhìn rừng tùng bên ngoài một tòa hoang phế nhiều năm nhà tranh, lộ ra thở dài chi sắc. Này nhà tranh chính là Ninh Phàm cùng Ninh cô năm đó chỗ ở, nhưng trải qua hơn 50 năm hoang phế, từ lâu không còn tồn tại. Hắn một bước bước ra, bồng bềnh xuất hiện với Ngưng Bích Sơn bên trong, đạp lên giày đặc lá khô, đi qua quen thuộc mà xa lạ đường núi. Hắn từng dọc theo con đường này tiến vào Ngưng Bích Phong nơi sâu xa nhất, không sợ trong núi chi lang, vặt hái quá không ít linh dược quý giá. Trong núi thẳm, từng con lang tinh nhận ra được Ninh Phàm đi qua, từng cái nằm dạp trên đất, cực kỳ sợ hãi địa run rẩy. Liền ngay cả cái kia nắm giữ dung linh sơ kỳ tu vi lang vương, đều nằm dạp với Ninh Phàm trước người. Tiểu cẩu như thế ưỡn đầu lưỡi, lộ ra cực kỳ cung thuận dáng dấp, không dám chút nào ngỗ nghịch Ninh Phàm. Phàm nhân hay là không biết Ninh Phàm tu vi, nhưng những này lang tinh nhóm lại bản năng phát giác ra Ninh Phàm khủng bố. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ lang vương đầu lâu, mơn trớn lang vương màu bạc sống lưng, khẽ mỉm cười. Còn nhớ ta không? Gào gừ. Đáp lại Ninh Phàm, chỉ có lang vương tiểu cẩu y hệt tiếng kêu. Ngươi không nhớ rõ ta, ta vẫn còn nhớ rõ ngươi. Năm đó mấy cái kia hoàn khố thiếu niên muốn nhìn lén Thanh tiểu thư tắm rửa, bị ta phát hiện, truy sát ta. Ta đem bọn hắn dẫn tới Thâm Sơn, là ngươi ăn hết bọn hắn, giúp ta đỡ một kiếp. Ta chỗ này có một bình tam chuyển đan dược, ngươi sau khi ăn vào, có thể sớm ngày ngưng tụ yêu đan, trở thành một chỉ cảnh giới kim đan yêu lang. Ninh Phàm lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Lang Vương. Lang Vương lộ ra nhân tính hóa vẻ kích động, tiểu cẩu giống như dính tại Ninh Phàm trên gối, vui sướng khẽ gọi. Gào gừ. Bất quá ngươi cần đáp ứng ta, không thể rảo sát vào núi hái thuốc phàm nhân, nếu là tu sĩ cũng không sao, dù sao như tu sĩ tiến vào thâm sơn, chắc hẳn đã làm tốt cùng các ngươi đánh nhau chết sống giác ngộ, sinh tử do trời định. Gào gừ. Lang Vương đáp ứng rồi Ninh Phàm lời nói, từ đó không lại thương tổn một tên phàm nhân. Ta đi rồi. Ngươi tên tiểu tử này chẳng lẽ là chỉ sói cái, như thế quấn người. Ninh Phàm vỗ vỗ Lang Vương đầu, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Gào gừ. Lang Vương u oán địa kêu một tiếng, nó cũng thật là một đầu sói cái. Ninh Phàm đi tới Ngưng Bích Phong Thái Thanh Trì, năm đó Thanh tiểu thư liền chuẩn bị ở nơi này tắm rửa, nếu không Ninh Phàm một tiếng nhắc nhở, nàng sợ đã rơi vào ma chảo. Hết thảy đều là bắt đầu từ nơi này sao? Nếu khi sơ ta không có nắm báo ân chi tâm cứu nàng, cũng sẽ không đắc tội Ninh Thiên, sẽ không bước vào tu ma đường, nhưng ta không hối. Nếu khi sơ ta ở nơi này e sợ rồi, kinh hãi cái kia vài tên tu sĩ thiếu niên, đưa ân nhân an toàn không quan tâm, thì ta cũng không phải là Ninh Phàm. Ta đi qua đường, liền là của ta đạo, tuyệt không hối hận. Ninh Phàm một mặt hướng Thái Thanh Trì đến gần, một mặt tự nói. Hắn còn chưa đến gần bờ ao, liền nghe được sóng nước nhộn nhạo gió mát tiếng. Tiện đà liền nhìn thấy Thái Thanh Trì bên ngồi một cái váy xanh nữ tử, giày gấm vớ lưới đều thoát ở một bên, làn váy hơi nhấc lên, đem chân đẹp ngâm ở thấm mát trong ao nước, nhẹ nhàng khuấy động nước ao. Nữ tử nhìn Thái Thanh Trì, ánh mắt loạn nhịp tim mà tưởng niệm bên trong có một tia cảm kích, cảm kích bên trong lại có một tia bất đắc dĩ. Năm đó nếu không có hắn, ta liền sẽ tại đây Thái Thanh Trì bên làm ác tặc chỗ nhục hắn có khó thời gian, ta cũng không biết, không cách nào cứu viện, hại hắn bị buôn bán cho tu phỉ, trằn trọc đến Việt quốc, bước vào tu ma đường, ta thiếu nợ hắn một cái ân, lại vĩnh viễn không ngày trả. Nữ tử này chính là Ninh Gia Thanh tiểu thư Ninh Thanh Thanh. Ninh Phàm hơi run run, không nghĩ tới lại vào lúc này nơi đây cùng nữ tử này gặp gỡ, càng nghe được nữ tử này biểu lộ cõi lòng y hệt lời nói, không khỏi thở dài. Là ai? Ai đang trộm xem? Ninh Thanh Thanh chợt nghe có người thở dài, cảnh giác địa nhảy lên một cái, để trần chân đẹp, lấy ra phi kiếm, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Là ta, Ninh Phàm. Ninh Phàm đi ra thưa thớt Lâm Diệp, đến gần Thái Thanh Trì, hướng về Ninh Thanh Thanh nở nụ cười. Vừa nhìn thấy mặt càng là Ninh Phàm, Ninh Thanh Thanh cả kinh không ngậm mồm vào được, tiện đà lộ ra vẻ sợ hãi, vội và thi lễ. Ninh gia tộc nhân Ninh Thanh Thanh gặp Tố Y Hầu. Thanh tiểu thư nhất định phải cùng ta như vậy mới lạ sao? Ngươi không phải là muốn đối ta báo ân sao? Ngươi nghĩ làm sao báo đáp ta? Ninh Phàm cười trêu nói, ánh mắt cố ý quét về phía Ninh Thanh Thanh để trần chân đẹp. Ninh Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, tự biết thất lễ, lập tức mặc vào vớ lưới giày gấm. Trong lòng có chút không biết làm sao, lẽ nào nàng vừa mới lẩm bẩm lầu bầu, đều bị hắn nghe được. Nàng ổn định tâm thần, hơi cúi thấp đầu, hướng về Ninh Phàm đáp lời. Thanh nhi tu vi thấp kém, tự biết không có tư cách hướng về Tố Y Hầu báo ân, không thể giúp đỡ Tố Y Hầu bất cứ chuyện gì. Vừa nãy Thanh nhi chỉ là tại trốn không người thuận miệng nói bậy mà thôi, nói tới nói như vậy không thể coi là thật, mong rằng Tố Y Hầu không nên cùng Thanh nhi tính toán. Tính toán ngược lại sẽ không, bất quá ta cũng thật có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, không biết Thanh tiểu thư có thể hay không mang ta đi Ninh Đại Ngưu trước mộ phần nhìn nhìn. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, vẻ mặt hơi hơi hoài cảm, công ơn nuôi dưỡng không thể lãng quên. Bất luận năm đó làm sao, Ninh Đại Ngưu chung quy đối với hắn có ân. Ninh gia tôi tớ sau khi chết tuy có mộ có thể chôn, cũng không biết có thể lập Hải Ninh thành phía bắc 40 dặm nơi, cái kia đến hàng mấy chục ngàn mộ hoang bên trong, Ninh Phàm rất khó tìm ra Ninh Đại Ngưu mộ. Hắn mặc dù hỏi ra cái vấn đề này, cũng không hy vọng Ninh Thanh Thanh thật sự biết được. Nào có thể đoán được Ninh Thanh Thanh chỉ là một giật mình, lập tức đáp lại, Tố Y Hầu có lệnh, Thanh Nhi sao dám không theo, này liền dẫn hầu ra đi Ninh Đại Ngưu trước mộ phần vừa nhìn. Ồ, ngươi càng biết một phàm nhân cô phần ở nơi nào? Ninh Phàm hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Ân vừa vặn biết. Ninh Thanh Thanh khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại may mà quay lưng Ninh Phàm, không có bị Ninh Phàm nhìn thấy. Chỉ là vừa vặn sao? Ninh Phàm lại là cảm thán. Ninh Thanh Thanh thân là tu sĩ, thân là Hải Ninh Ninh gia thiên chi kiêu nữ, dù như thế nào không thể quan tâm một phàm nhân tôi tớ tin tức. Ninh Phàm không phải người ngu, này Ninh Thanh Thanh sở dĩ sẽ quan tâm Ninh Đại Ngưu, hơn nửa là bởi vì hắn nguyên nhân. Nữ tử này miệng miệng xưng báo ân, nhưng ân bên trong không hẳn không có tình cảm. Hai người hóa thành độn quang, rất nhanh đi tới một mảnh mộ hoang dã lĩnh. Vô số gò đất chất đống trên mặt đất, từng cái gò đất bên trong chắc hẳn đều có chôn một tên phàm nhân hài cốt. Ninh Thanh Thanh rất nhuần nhuyễn mang Ninh Phàm vòng qua từng cái nấm mồ, tại vô số nấm mồ trong đó một tòa ngừng chân. Đó chính là Ninh Đại Ngưu mộ, tuy rằng không bia, Ninh Thanh Thanh lại nhớ rõ rất rõ ràng. Tại đây mộ hoang bên bờ, còn có hương nến đĩa trái cây tàn tích. Ninh Phàm cười khổ, Ninh Đại Ngưu không có người thân, mà lại chỉ là một giới tôi tớ. Sau khi chết liền bia đều không có, sợ sẽ không có bất luận kẻ nào bái tế hắn. Sẽ bái tế hắn, e sợ chỉ có Ninh Thanh Thanh một người. Cảm ơn. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một ít hương nến linh quả, đưa đặt ở Ninh Đại Ngưu trước mộ phần. Cảm ơn ta làm cái gì, ta chẳng làm cái gì cả. Ninh Thanh Thanh ánh mắt có chút né tránh. Ngươi đã cứu ta hai lần, ta cứu ngươi một lần, ngươi không thiếu ta cái gì, cũng không cần hướng về ta báo ân. Phải nói, ta còn thiếu nợ ngươi một cái ân tình. Nói đi, ngươi có gì nguyện vọng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta đã cứu ngươi hai lần. Ninh Thanh Thanh hiển nhiên không nhớ rõ những này chuyện cũ. Cho nên ngươi không thiếu ta, ta thiếu nợ ngươi. Nói đi, ngươi có thể có nguyện vọng gì, chỉ cần không quá phận, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nguyện vọng sao? Ninh Thanh Thanh nhẹ nhàng cắn môi, lộ ra suy tính vẻ mặt, nàng vẫn đúng là không có nguyện vọng gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, có một cái nguyện vọng, chỉ là nguyện vọng này quá mức xa xỉ. Ta không có nguyện vọng. Nàng cúi đầu, thăm thẳm thở dài. Thật sao? Vậy ngươi ngày sau nghĩ kỹ lại nói cho ta biết. Ninh gia hôm nay tựa hồ rất náo nhiệt, đến rồi một tên quý khách là sao? Đến rồi một tên nguyên anh tiền bối, nghe nói là Đông Nam tu minh tu sĩ. Ninh Thanh Thanh hồi đáp. Sẽ đi gặp vị này nguyên anh tiền bối đi, bọn hắn thật giống nói xong sự tình, ta cũng có thật nhiều năm không thấy nàng ngươi ni, là theo ta cùng đi Ninh gia tộc miếu, vẫn là tiếp tục tại nơi này chơi nước. Ninh Phàm cười trêu nói, ta mới không có chơi nước. Nếu không chơi nước, liền theo ta cùng đi xem đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, triển khai na di độn quang, cuốn lấy Ninh Thanh Thanh khoảnh khắc xuất hiện tại Ninh gia tộc miếu ở ngoài. Vân Nhược Vi cùng Ninh gia tam tổ đã nói xong sự tình, mới vừa đi ra tộc miếu, một mặt biểu tình thất vọng. Bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp cả kinh. Phát hiện tàu ngoài miếu càng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên mặc áo trắng cùng váy xanh nữ tử. Nhiều năm không thấy, Vân tiểu thư. Ninh Phàm khóe miệng khẽ dương lên. Là ngươi. Vân Nhược Vi vừa nhìn thấy Ninh Phàm, lập tức lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Nàng đã biết được, năm đó kia nho nhỏ dung linh thiếu niên, đã trở thành danh chấn vũ giới tối y hầu. Sơ ngộ thời gian, hắn vừa mới dung linh. Nàng là Lan Nhược tự nguyên anh lão yêu, có thể dễ dàng diệt đi thiếu niên này, lại bị thiếu niên lấy mỹ thuật trêu ghẹo. Tái ngộ thời gian, hắn vẫn là dung linh, lại danh chấn đại tấn, thần thông kinh người. Bây giờ thời gian qua đi 50 năm gặp nhau lần nữa, hắn cũng đã cao cao không thể với tới, trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, Vân Nhược Vi cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghe nói ngươi tại tìm một khối màu xanh da trời ngọc. Đó là cái gì ngọc? Ninh Phàm bỗng nhiên hỏi. Năm đó hắn cùng với Vũ Điện Tam Hoàng tử Vân Bất Thư gặp gỡ. Cái kia Vân Bất Thư đã từng hỏi thăm qua Lam Ngọc. Bây giờ Vân Nhược Vi lại cũng đang tìm Lam Ngọc. Lam Ngọc đến tột cùng là cái gì? Ta không biết ngươi nói Lam Ngọc là cái gì. Vân Nhược Vi ngoài miệng không nói. Tâm sự lại bị Ninh Phàm lấy thiết ngôn thuật xem khắp cả. Lam Ngọc Lam Kiều Chi Ngọc một loại cổ lão tu giới trang sức. Tại thời cổ, mỗi một khối Lam Kiều Quảng Ngọc bị đào ra, cũng có thể rèn đúc thành hai khối ngọc bội. Ngọc phân hai khối, hữu tình đạo lữ mới có thể lẫn nhau đeo, mỗi người nắm một khối. Một khi đối Lam Ngọc lập xuống lời thề, bất luận cách xa nhau bao xa, cũng có thể bằng Lam Ngọc cảm ứng được một cái khác nắm ngọc người phương vị, cuối cùng tìm được đối phương. Vân Nhược Vi muốn tìm là đã từng thuộc về Vân Thiên Quyết cùng Ninh Thiến hai khối Lam Ngọc. Vân Thiên Quyết cái kia một khối Lam Ngọc đã hủy, nói chuẩn xác, Vân Nhược Vi muốn tìm chính là Ninh Thiến Ngọc. Ninh Thiến là tỷ tỷ nàng, chỉ cần tìm được Ngọc, liền có thể biết tỷ tỷ ở nơi nào. Vân Nhược Vi biết, Ninh Thiến không có chết, nhưng cũng không tìm được nàng. Đây chính là Vân Nhược Vi trong lòng trả lời. Vân Thiên Quyết Ninh Thiến. Ninh Phàm ngẩn ra, như Vân Thiên Quyết cùng Ninh Thiến từng mỗi người nắm một viên Lam Ngọc, chính là đạo lữ. Như Ninh Thiến là mẫu thân của chính mình, cái kia Vân Thiên Quyết nhưng là... Có cần hay không ta giúp ngươi đồng thời tìm Ngọc? Ninh Phàm cau mày nói, hắn nhớ rõ Từ Minh La trong giấc mộng xem qua, hắn vốn họ Vân. Lúc trước Ninh Phàm cũng không để ý thân thế, đối với hắn mà nói, họ Ninh họ Vân đều giống nhau. Nhưng thời khắc này, hắn muốn tìm kiếm một cái đáp án. Tại đi Trung Châu trước đó, vạch trần cái này sương mù. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 540, không tìm được chương 540, không tìm được Vân Nhược Vi dung nhan y hệt năm đó, thân mang tố thanh tựa nhuộm váy áo, đôi mắt sáng tựa thanh tuyền giống như linh tú, nụ cười điềm đạm. Nàng vẫn như cũ để trần chân đẹp, cổ tay trắng ngần buộc vào vòng tay, mang theo chuông bạc, gió nhẹ thổi một hơi, rất là êm tai. Ngươi nguyện giúp ta tìm ngọc, ta tìm kiếm là một khối lam kiều ngọc bội, là chỉ của ta chi vật ta nghĩ tìm ngọc. Kỳ thực muốn tìm tỷ tỷ ta biết nàng không có chết, ta biết. Nghe nói Ninh Phàm nguyện ý trợ nàng, Vân Nhược Vi không lại ẩn giấu, lộ ra mong đợi biểu hiện. Nàng chỉ là một cái tu sĩ nguyên anh, Ninh Phàm nhưng là luyện hư tu sĩ, thần thông quảng đại. Có Ninh Phàm giúp đỡ, ứng với tương đối dễ dàng tìm được ngọc bội đi. Tỷ tỷ của ngươi, nhưng là năm đó ta tại ngươi trong mộng nhìn thấy kia nho nhỏ Vũ Yêu. Ninh Phàm dò hỏi. Là... Vân Nhược Vi hơi do dự dưới, vẫn là quyết định thành thật trả lời. Ta nhớ được, nàng gọi Ninh Thiến là, nàng cùng Vân Thiên Quyết là. Hắn hai người là đạo lữ tỷ tỷ với ngàn năm trước đó mất tích, Vân Thiên Quyết với ngàn năm trước đó vong tình, tỷ tỷ mất tích trước đó, mới vừa làm Vân Thiên Quyết sinh hạ một con trai, vẫn còn không đủ tháng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ càng cùng đứa bé kia một đêm bên trong mất tích lại sau đó. Đứa bé kia mệnh bài nát, hẳn là chết rồi. Tỷ tỷ mệnh bài thì hoàn toàn u ám, tuy rằng chưa chết, lại hẳn rơi vào cảnh khốn khó. Nàng hẳn chưa chết, nhưng ta khổ tìm ngàn năm cũng tìm không được nàng. Nàng đến tột cùng ở nơi nào, năm đó đến tột cùng xảy ra cái gì? Vân Thiên Quyết không có bảo vệ tốt tỷ tỷ, thậm chí không có bảo vệ tốt con của mình. Nhưng càng quá phận nhưng là, hắn lại tỷ tỷ mất tích sau đó đem nàng triệt để lãng quên. Liền Ninh Thiến là ai cũng sẽ không tiếp tục nhớ rõ hắn là cái phụ lòng người, vô tình hạng người. Vân Nhược Vi không lại ẩn giấu Ninh Phàm, thậm chí đem một ít bí ẩn báo cho Ninh Phàm, là truyền âm cho biết, mắt lộ bi thương cùng oán giận. Nàng hận Vân Thiên Quyết bạc tình, không muốn tiếp tục lưu lại Vũ Điện, vì vậy mới gia nhập Đông Nam Tu Minh. Nàng năm đó không đành lòng thương tổn Ninh Phàm, chỉ vì Ninh Phàm nụ cười cùng nàng tỉ tỉ giống nhau đến mấy phần. Vì vậy động lòng chắc ẩn, Ninh Phàm trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng không yên tĩnh. Hắn sẽ là Ninh Thiến cùng Vân Thiên Quyết chết đi hài tử kia sao? Vân Thiên Quyết vong tình ngàn năm, Ninh Thiến với ngàn năm trước mất tích, như hắn là năm đó cái kia chết đi hài tử, làm sao sống đến hôm nay? Vân Nhược Vi một lòng nhận định Vân Thiên Quyết bạc tình, nhưng Ninh Phàm vừa vặn không cho là như vậy. Hắn cho rằng Vân Thiên Quyết là một cái trí tình người. Hoặc hứa Vân Thiên Quyết đồ diệt nhất tông một quốc gia cũng sẽ không chớp mắt. Nhưng cũng không phải coi thường vợ con chết sống hạng người. Ninh Thiến tung tích không rõ, Vân Thiên Quyết lãng quên tất cả. Đứa bé kia ly kỳ tử vong ngàn năm trước đó nhất định chuyện gì xảy ra. Ninh Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, này khó bề phân biệt bí ẩn. Hay là đang tìm được Ninh Thiến tung tích sau nhưng có biết tất cả. Mà tìm kiếm Ninh Thiến manh mối, tự hồ chỉ còn lại cái kia một khối lam kiều ngọc bội rồi. Ta đáp ứng giúp ngươi tìm Ngọc, chỉ là ta có một nghi vấn, ngươi vì sao sẽ đến Hải Ninh Ninh ra tìm Ngọc, lẽ nào nơi đây có đầu mối gì sao? Ninh Phàm dò hỏi. Không có manh mối, ta vốn theo Đông Nam Tu Minh đi tới Thất Mai. nhưng trải qua Hải Ninh thời gian, tại trong thành này cảm nhận được một tia ý cảnh khí tức, là tỷ tỷ khí tức. Ý cảnh kia khí tức rất nhạt, vô cùng nhạt, nhưng dĩ nhiên ngàn năm chưa tiêu trôi qua, mà lại mang theo sâu sắc bi ai, tỷ tỷ nhất định tại Hải Ninh phát sinh qua cái gì thương tâm gần chết việc, bằng không sẽ không ở nơi đây lưu lại ngàn năm không tiêu tan bi ai. Nhưng ta đã hỏi thăm qua Hải Ninh Ninh gia, tu sĩ Hải Ninh Ninh gia cũng chỉ có ngàn năm lịch sử, mà lại bây giờ Ninh gia bên trong cũng không sống quá ngàn năm hạng người, không người hiểu rõ ngàn năm trước đó nơi đây phải chăng từng tới một tên Vũ Yêu nữ tử. Vân Nhược Vi lộ ra vẻ thất vọng. Ninh gia tam tổ thì cả người run rẩy, thập phần sợ sệt, bọn hắn không cách nào cho Vân Nhược Vi thỏa mãn trả lời, không biết có thể hay không chọc giận tên này Nguyên Anh nữ tu. Các ngươi lui ra đi. Vân tiểu thư, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tại Ninh gia tìm kiếm manh mối. Ân Thanh tiểu thư như nguyện ý, cũng có thể theo ta cùng đi. Ninh Phàm cho lui Ninh gia tam tổ, ba tên lão đầu lập tức như được đại xá cáo từ rời đi, cũng thông cáo toàn thành, bất luận Ninh Phàm muốn đi nơi nào, đều không ngăn được. Tại Ninh gia tam tổ rời đi sau, Ninh Phàm mang theo Vân Nhược Vi, Ninh Thanh Thanh tại toàn bộ Hải Ninh thành tìm tòi. Ninh Phàm thần niệm tán được cực xa, bao phủ phương viên 400.000 dặm, tinh tế nhận biết. Trước đó hắn không có chú ý, nhưng ở Vân Nhược Vi nhắc nhở sau, hắn xác thực từ Hải Ninh thành bên trong nhận biết ra một luồng cực kỳ nhạt bi ai ý cảnh. Cái kia bi ai ý cảnh rất nhạt, rõ ràng sức mạnh yếu ớt, lại ghi lòng tạc giả, ngàn năm không tiêu tan. Ninh Phàm ngẩn ra, ý cảnh này khí tức cùng trong ảo cảnh sớm chiều tương đối mẫu thân giống nhau như đúc. Ta đã tìm khắp Hải Ninh, trong thành ngoài thành không có tỷ tỷ một tia một hào manh mối. Vân Nhược Vi thất vọng than nhẹ. Tỷ tỷ của ngươi ngàn năm trước đó đã tới Ngô Địa, cũng tại Ngô Địa bi thương gần chết. Hải Ninh mặc dù lây dính nàng bi thương ý cảnh, lại không phải nàng chân chính ruột gan đứt từng khúc chỗ nàng năm đó đi qua nơi này, nhưng cũng chỉ là trải qua mà thôi, bi thương nhất địa phương, không ở nơi này. Lấy Vân Nhược Vi thần thông, chỉ có thể từ Hải Ninh đại địa phía trên cảm thấy một luồng bi chi ý cảnh, cũng phán đoán ra là tỷ tỷ ngàn năm trước để lại. Vốn lấy Ninh Phàm thần thông, lại có thể theo này bi ai khí tức tìm được bi ai dày đặc nhất chỗ, nơi đó có thể hay không có cái gì manh mối, coi như là vũ giới toái hư lão quái cũng chưa chắc có thể phân biệt bi ai mạnh yếu, tìm được bi ai đầu nguồn. Nhưng Ninh Phàm có thể, bởi vì hắn lĩnh ngộ là hồi ức ý cảnh, là thứ hai bước ý cảnh, nếu chỉ luận đối ý cảnh sức mạnh thể ngộ, so với toái hư tu sĩ đều cao. Đi theo ta. Hắn đột nhiên triển khai hư không na di độn quang, cuốn lên Vân Nhược Vi, Ninh Thanh Thanh hai nữ, một đường hướng bắc, hướng Hải Ninh thành na di 4 vạn dặm khoảng cách. Hắn rơi xuống đất, chỗ hạ xuống nơi là một tòa xương máu lượn lờ núi hoang yêu rừng, tên là Khớp Huyết Lâm, là Ngô Địa rất có danh tiếng thí luyện tràng sở. Mọc ra không ít khát máu vũ yêu, rất nhiều Ngô Địa tu sĩ đều thích tới đây liệp yêu tu hành. Tại đây Khớp Huyết Lâm ở ngoài, là cái kia bi thương ý cảnh dày đặc nhất vị trí, là tỷ tỷ ý cảnh khí tức, ngàn năm không tiêu tan. Lẽ nào tỷ tỷ ở này Khớp Huyết Lâm bên trong? Vân Nhược Vi vui vẻ nói. Này Khớp Huyết Lâm phương viên 5.000 dặm, có không ít phàm nhân thành trì, thường xuyên phát sinh chiến loạn, không ít cô nhi trôi giạt khắp nơi. Ninh gia thường xuyên từ nơi đây tìm một ít cô nhi thu dưỡng, ta điều tra trong tộc nô tịch, năm đó ngươi cũng là ở phụ cận đây nhặt được. Ninh Thanh Thanh bộ dạng phục tùng trầm tư, giống như đang hồi ức, tiện đà hướng về Ninh Phàm nói. Thật sao? Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, cảm thụ nơi đây nồng nặc bi ai khí tức, đối thân thế của mình đã có suy đoán, liền không lại nhiều lời, mang theo hai nữ yên lặng đi vào Khớp Huyết Lâm. Bước qua là úa cành khô, dẫm qua lầy lội đầm lầy, một đường căn bản không có bất kỳ yêu thú gì dám ngăn trở Ninh Phàm bước chân. Khớp Huyết Lâm nơi sâu xa nhất, có một phương đầm nhỏ, chỉ một trượng vuông vắn, đầm nước đỏ thẫm như máu. Ninh Phàm tại bờ đầm thu lại bước chân. Vũng nước này không chứa bất kỳ linh khí, chỉ là một trì phàm đầm, sẽ không bị bất kỳ tu sĩ nào, yêu thú quan tâm. Nhưng Ninh Phàm cũng tại vũng nước này bên trong cảm nhận được hóa không ra bi chi ý cảnh. Ánh mắt của hắn xuyên thủng đáy đầm, tại đáy đầm nước bùn bên trong, yên lặng nằm một khối màu xanh da trời ngọc bội. Ngoài ra, đáy đầm tựa hồ còn có một chút phá nát đá vụn. Ninh Phàm tinh tế tìm tòi, cái kia càng là yêu tộc yêu kén sau khi vỡ vụn lưu lại đá vụn. Hắn khuất trưởng một chiêu, đáy đầm ngọc bội lập tức phá xuất đầm nước bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Ôn hòa màu xanh lam ngọc bội là uyên ương hình dạng, cũng có khắc một hàng chữ viết xinh đẹp. Núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Vân Nhược Vi đến gần Ninh Phàm trước người, tinh tế tỉ mỉ lam ngọc, đôi mắt đẹp lộ ra nét mừng. Cái kia chữ viết, chính là Ninh Thiến chữ viết. Đây là Ninh Thiến khối này lam kiều ngọc bội. Tìm tới, nhưng, tỉ tỉ ở nơi nào? Vân Nhược Vi ngơ ngác lan ra thần niệm, đảo qua khắp huyết lâm trong vòng ngàn dặm địa giới, nhưng căn bản không tìm được Ninh Thiến một tia dấu chân. Không ở nơi này, nàng không ở nơi này, nơi đây ngoại trừ một màn kia bi ai ý cảnh, không có bất kỳ khí tức của nàng. Lam Ngọc ở đây, Ninh Thiến lại không ở nơi đây, nàng từng đem Ngọc này coi như sinh mệnh. Sao tùy tiện lưu ở nơi đây? Ninh Phàm, van cầu ngươi, giúp ta tìm tới nàng. Vân Nhược Vi bất lực địa nắm lấy Ninh Phàm bàn tay, thật vất vả tìm được Ninh Thiến một tia manh mối, lẽ nào cứ như vậy cắt đứt sao? Ta làm hết sức. Hắn muốn tìm Ninh Thiến, không chỉ có là vì Vân Nhược Vi, càng là vì chính hắn. Hắn nắm lam kiều ngọc bội, đem hồi ức ý cảnh sức mạnh mở ra, bao phủ lại toàn bộ khắp huyết lâm. Hắn lấy ra từng đống minh la quả, đều là từ thủ tinh như vậy lấy đến, tổng cộng có 20 viên, toàn bộ ăn vào. Hắn ăn vào minh la quả, không cầu đi vào giấc mộng. Hắn phóng thích hồi ức ý cảnh, không cầu xóa bỏ bất luận người nào hồi ức. Một viên minh la quả có thể trải qua 50 năm mộng cảnh, 20 viên chính là ngàn năm. Hắn chỉ là muốn thấy rõ nơi đây từ ngàn năm nay phát sinh tất cả sự tình. Hắn nhắm mắt lại, khoanh chân trên đất, trong tâm thần phong cảnh nhanh chóng biến ảo. Minh la quả nhưng tại trong mộng tăng lên tâm tình, nhưng tại trong mộng nhìn thấy chính mình ký ức biên giới sự tình. Ninh Phàm có Hải Ninh ký ức, cho nên hắn có thể tại minh la trong giấc mộng dò xét đến chính mình họ Vân. Ninh Phàm không có khớp huyết lâm ký ức, hắn chỉ có thể mượn khớp huyết lâm ký ức đi vào giấc mộng. Minh la mộng cảnh. Trong mộng, Ninh Phàm không là một người, mà là toàn bộ khớp huyết lâm, ngàn năm lúc trước khớp huyết lâm. Hắn không cách nào nhúc nhích, không thể nói, chỉ có thể lấy thần niệm quan sát khớp huyết lâm chúng sinh. Hắn thành một phương đại địa, một phương núi rừng. Ngàn năm trước đó, khớp huyết lâm bên trong không có nồng nặc xương máu, nơi sâu xa cũng không có một ao huyết hồng đầm nước. Mặt trời lên mặt trăng lặn, vô số yêu thú ở đây sinh ra, tử vong, vô số ngô địa tu sĩ tiến vào này rừng chém yêu rèn luyện, có chết còn sống. Ninh Phàm không có để ý những này yêu thú cùng tu sĩ, hắn trước sau đang đợi. Thẳng đến có một ngày, một người mặc vàng nhạt quần áo dịu dàng nữ tử, ôm trong ngực một cái thân thể lạnh lẽo hài đồng, lảo đảo đi vào khớp huyết lâm. Nàng là... Ninh Phàm muốn mở miệng, nhưng không cách nào lên tiếng. Hắn chỉ là một phương thổ địa. Nàng là Ninh Thiến. Ninh Thiến quanh thân lộ ra nguyên anh hậu kỳ yêu lực khí tức, lại thương thế rất nặng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng đôi mắt sáng như nguyệt, cực kỳ mỹ lệ, nhưng trong con ngươi lại bi ai mà tuyệt vọng, nước mắt không đứt. Hài tử của ta. Ninh Thiến ôm trong ngực một cái vẫn còn không đủ tháng trẻ mới sinh, tại khớp huyết lâm phần cuối té ngã, ruột gan đứt từng khúc. Nàng trong ngực trẻ mới sinh, trên người mặc vui mừng tiểu áo bông, nhục hồ hồ tay nhỏ rõ ràng còn nắm chặt váy của nàng, hôn mê bất tỉnh, hấp hối. Này anh nhi sắp chết không xa, tâm mạch bị chấn bể, một thân tinh huyết càng bị người rút khô chỉ vì ăn vào cấp cao đan dược, mới kéo lại một chút hy vọng sống. Ninh Phàm chấn động trong lòng, là ai tàn nhẫn như vậy, càng rút khô anh nhi huyết mạch. Ninh Thiến đau lòng như cắt, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm trắng xanh. Bàn tay vuốt ve anh nhi lạnh lẽo thân thể, nhìn anh nhi càng ngày càng yếu ớt hô hấp. Nữ tử nhẫn nhịn nước mắt, cố chấp địa mỉm cười. Nương sẽ không để cho ngươi chết, chỉ cần có thể cho ngươi phục sinh, cho dù đánh đổi mạng sống, nương cũng nguyện. Ninh Thiến nhìn trước người một thước vuông u đàm, lộ ra kiên quyết chi sắc. Nàng cắn phá ngón tay, nhịn xuống xót ruột đau, đột nhiên bấm quyết, lấy máu tươi ngưng kết thành tia. Lấy tia kết kén, đem anh nhi niêm phong ở huyết kén bên trong, cũng đem trên người màu xanh lam ngọc bội cởi xuống, đặt ở bên trong huyết kén. Cha ngươi nói, đây là cổ yêu tộc yêu kén tỏa mệnh chi thuật, nhưng tại yêu kén bên trong ngăn cách thiên cơ, khóa khóa lại một chút hy vọng sống. Ninh Thiến sắc mặt càng thêm trắng xanh, triển khai phép thuật này tựa hồ cực kỳ miễn cưỡng. Bọn hắn rút khô máu của ngươi, nương đem huyết cho ngươi, ngươi nhất định phải sống lại. Sống lại. Ninh Thiến ôm trong ngực yêu kén, như ôm ấp anh nhi bình thường mềm nhẹ, cẩn thận. Nàng cắn phá ngón tay, nhu chỉ đặt tại thô giáp yêu kén bên trên, từng lần một bôi lên. Tổn hại vết thương tại thô giáp yêu kén trên ma sát. Đau đớn xót ruột, nhưng nàng không để ý. Nương sẽ không để cho ngươi chết, nương sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Ninh Thiến lộ ra tái nhợt nụ cười, từng lần một lấy huyết bôi lên yêu kén. Hai ngày ngày thứ 10, Ninh Thiến 10 ngón tay đều là vết thương, một thân huyết dịch hầu như chảy khô. Nàng si ngốc nhìn trong ngực yêu kén, cuồn cuộn không đoạn mà đem yêu lực đưa vào đến yêu kén bên trong. Cái kia yêu kén thấm vào máu của nàng, tỏa ra nhàn nhạt hồng mang, nhưng không cách nào lưu lại anh nhi từ từ biến mất sinh cơ. Ninh Thiến chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, bi ai bất lực, nước mắt rơi xuống tại yêu kén trên, tan ra mấy giọt huyết dịch. Nàng lập tức hoảng loạn địa lau khô nước mắt, lần nữa cắn phá ngón giữa, nghĩ tại cái kia tinh huyết tan ra chỗ bổ sung tinh huyết của chính mình. Chỉ là trong kinh mạch đã mất huyết, nếu là phàm nhân, tất đã vẫn lạc, nhưng tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, vẫn có thể một mạng không đứt. Không máu, làm sao bây giờ? Nàng lộ ra hoảng loạn chi sắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái khéo léo mà sắc bén phi kiếm, đâm vào trong lòng. Ta còn có tâm huyết cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đâm nát tâm, Ninh Thiến tu vi bắt đầu rơi xuống, từ Nguyên Anh hậu kỳ rơi xuống đến trung kỳ, sơ kỳ Nguyên Anh cũng bắt đầu bất ổn. Nàng không có thời gian để ý tới thương thế của mình, tu vi chỉ là lấy ra bình ngọc, từng giọt đỡ lấy tâm huyết, bôi lên với yêu kén bên trên. Nhưng dù cho bôi lên để bụng huyết, yêu kén bên trong anh nhi vẫn cứ từng tia một hướng tử vong đi đến. Một ngày, hai ngày, ngày thứ 3, Ninh Thiến cả người run rẩy nâng yêu kén, nhìn yêu kén dần dần biến mất hồng mang, cảm thủ yêu kén bên trong càng ngày càng yếu ớt hô hấp, nàng đau quá đau quá. Ngày thứ 4, anh nhi triệt để đứt đoạn mất hô hấp chết đi. Không, Ninh Thiến tiếng nói khàn khàn, chảy khô nước mắt, cả người không cầm được run rẩy, gần giống như hồn phách bị rút ra, gần giống như mất đi toàn bộ thế giới. Nương sẽ không để cho ngươi chết. Nương sẽ không để cho ngươi chết. Nàng lờ mờ đôi mắt đẹp trong, bi ai không cách nào tan ra. Nàng bàng hoàng nhìn xoay tròn thiên địa, dường như muốn giống như bị điên, nàng không thể mất đi đứa bé này. Không thể. Ánh mắt của nàng đều là nhu nhược, dịu dàng, nhưng thời khắc này nhưng có một luồng không thể xóa nhòa chấp nhất. Ai cũng không thể đoạt đi hài tử của nàng. Chỉ cần đổi về hài tử tính mạng, nàng nguyện trả giá tất cả. Gì? Phi kiếm đâm vào đan điền, đâm rách Nguyên Anh, Ninh Thiến đã không cảm giác được đau đớn, nàng ánh mắt trống rỗng mà đem Nguyên Anh máu lau ở yêu kén trên. Đó là tu sĩ Nguyên Anh tính mạng máu, huyết tận thời gian, chính là mất mạng thời khắc. Van cầu ngươi đem hài tử trả lại cho ta. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ninh Thiến bất lực địa cầu xin, nàng sắp hồn phi phách tán, chỉ cầu tại hồn phi phách tán trước để hài tử phục sinh. Giờ khắc này Ninh Thiến, mất sạch tu vi, chết ở khoảnh khắc, nhưng này thân là mẫu thân chấp niệm, chính là thiên đạo cũng không cách nào xóa bỏ. Nàng tan hết yêu huyết, xương máu che đậy toàn bộ khớp huyết lâm, liền đầm nước đều nhuộm thành huyết hồng. Yêu kén bên trong anh nhi, hô hấp dần dần vững vàng, trong giấc mộng, bỗng nhiên bi bô địa bật cười, không biết làm cái gì mộng đẹp. Ninh Thiến lộ ra tái nhợt nụ cười. Nàng từ trong tay vận mệnh cứu lại hài tử của nàng. Như thế, cho dù nàng hồn phi phách tán, cũng hẳn vô hối. Anh Nhi thỏa thích mút ngón tay, vẫn như cũ khanh khách mà cười. Hắn sao rõ ràng sắp mất đi mẫu thân. Ninh Thiến trong lòng bắt đầu chua xót. Nàng suy nghĩ nhiều làm bạn tại đứa bé này bên người, nhìn hắn ngày ngày lớn lên. Chỉ tiếc, nàng sợ là không cách nào sống đến ngày đó rồi. Nàng từ trong túi chứa đồ lấy ra một cây huyết hồng lôi thảo, trồng tại bờ đầm nước, đem yêu kén đặt ở đầm nước bên trong. Nương không thể đem ngươi mang về vũ điện quá nguy hiểm, này lôi thảo để cho ngươi, dựa vào ngươi yêu kén khí tức, nàng có lẽ có hy vọng trở thành ngươi bạn yêu lôi thảo nha lôi thảo. Nếu ngươi có thể mượn con trai của ta yêu lực hóa hình, chính là con trai của ta liền muốn, nhớ rõ muốn thủ hộ hắn một đời như có ngày đó, ngươi liền gọi Ninh Hồng Hồng. Ninh Thiến khí tức hầu như tiêu tan, nàng nhìn đầm nước, lòng chua xót mà không bỏ. Hải Nhi của ta, nhớ kỹ, ngươi họ Vân, không nên hận cha, hắn chỉ là tạm thời quên chúng ta khi hắn nhớ lại tất cả thời gian, chắc chắn tới tìm ngươi, đón ngươi về nhà. Xin lỗi từ đó về sau, nương không thể lại chiếu cố ngươi rồi. Ninh Thiến nhen nhóm cuối cùng một tia nguyên anh lực lượng, quanh thân bay lên nhàn nhạt huyết quang, liều lên chút sức lực cuối cùng, thoát ra Ngô Quốc, hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Nàng muốn tại trước khi chết gặp lại Vân Thiên Quyết một mặt. Những kia kẻ thù, nàng đã không có tâm tư đi quản. Vân Thiên Quyết vì sao mất trí nhớ, nàng cũng không muốn hỏi lại. Nàng chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nói cho Vân Thiên Quyết, con của các nàng còn sống, liền ở Ngô Quốc. Mộng cảnh còn đang tiếp tục. Không biết đã qua bao nhiêu năm, nơi này yêu rừng bởi vì xương đỏ như máu, bị người gọi là Khớp Huyết Lâm. Vô số Ngô địa tu sĩ tới đây rèn luyện, Ninh Thiến cũng rốt cuộc chưa có tới. Tại cùng yêu kén làm bạn mấy chục năm sau, bờ đầm nước Lôi Thảo đạt được yêu kén yêu lực thoải mái, bắt đầu hóa hình. Này Lôi Thảo vốn là một danh cường giả tuyệt thế toái tán nguyên thần biến thành, hóa hình làm một cô gái áo đỏ. Vừa mới hóa hình, liền có nguyên anh đỉnh phong khủng bố tu vi. Nữ tử mờ mịt nhìn chằm chằm đầm nước, đã quên trước kia, duy nhất nhớ là đã từng một cô gái căn dặn. Từ đây, nàng chính là Ninh Hồng Hồng. Từ đây, nàng phải bảo vệ tốt trong đầm nước yêu kén. Nàng bắt đầu khổ tu, cũng tại Ngô địa Hải Ninh thành lập Ninh gia. Nàng không biết muốn thủ hộ yêu kén bao lâu, chỉ là chung quanh săn giết yêu thú, sưu tập yêu huyết, bôi lên tại yêu kén bên trên, thay trong đó anh Nhi bổ sung sinh cơ. Năm đó bị rút tận huyết mạch anh Nhi, đánh mất tất cả tu luyện tư chất, lại bảo vệ tính mạng. Một cái nào đó năm, cổ thiên đình phong ấn chi môn mở ra. Ninh Hồng Hồng tiến vào bên trong, nỗ lực làm anh Nhi tìm một ít linh vật tẩm bổ, lại vẫn lạc với cổ thiên đình bên trong. Một tia hồn phách từ một cái nào đó đại trận cửa vào, tung bay đến yêu quỷ lâm. Xuân đi thu đến, năm qua năm ngàn năm về sau ngày nào, yêu kén phá nát, một đạo hào quang đỏ ngầu mang theo anh Nhi, rơi vào Khớp Huyết Lâm năm ngàn dặm bên ngoài một tòa phàm nhân thành trấn bên trong. Ba năm sau, phàm nhân thành trấn bởi vì chiến loạn mà hủy, một tên đi ngang qua Ninh gia tu sĩ mang đi vài tên cô nhi. Ngàn năm mộng tỉnh. Ninh Phàm ăn vào 20 viên minh la quả, tại Khớp Huyết Lâm ngồi xuống chính là 10 ngày. Sau 10 ngày, hắn mở hai mắt ra, lại rơi vào thật lâu trầm mặc. Tìm ra tỷ tỷ ta tung tích sao? Vân Nhược Vi lo lắng hỏi. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là lấy ra một cái tịnh bình pháp bảo, trầm mặc ngồi xổm ở bờ đầm nước, đem huyết hồng đầm nước thu sạch đi. Hắn lấy ra một cái khác tịnh bình, triển khai pháp lực. Đem ngàn giảm xương máu thu sạch đi. Hắn nhảy vào khô cạn, lầy lội đáy đầm, đem cái kia yêu kén nát tan xác toàn bộ nhặt lên, cẩn thận thu tại pháp bảo trong hộp ngọc, từng mảng đều cẩn thận lưu trữ. Hắn đem cái kia màu xanh lam ngọc bội, lấy thanh hồng chi tuyến cài chặt, đeo tại trên cổ. Cái kia thanh hồng chi tuyến là cực kỳ danh quý tài liệu luyện khí, thậm chí có thể dùng để luyện chế tiên bảo. Xin lỗi, ta không tìm được nàng. Xin lỗi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 541, người điên. Chương 541, người điên. Ninh Phàm một thức Na Di chi thuật, đem Vân Nhược Vi, Ninh Thanh Thanh mang về Hải Ninh. Hắn sớm thành thói quen mỉm cười, bất luận con đường phía trước nhiều gian khó hiểm, cũng chưa từng mất đi nụ cười. Cười là một loại thái độ, cùng tâm tình không quan hệ, chỉ là hôm nay nhưng không cách nào lại cười ra. Mặc dù là ngụy trang cũng không làm được. Vân tiểu thư, ngày sau như tại Đông Nam tu minh gặp phải khó khăn, có thể tùy thời đến Thất Mai cầu viện. Thanh tiểu thư, Ninh mỗ sinh thời, Hải Ninh Ninh gia đem trường thịnh không suy, việc này ngươi có thể yên tâm. Nói xong, hơi có chút tiêu điều xoay người rời đi. Ninh Thanh Thanh vốn có chuyện hỏi thăm, nhưng không cách nào nói ra. Vân Nhược Vi vốn định hướng về Ninh Phàm lấy về Lam Ngọc, nhưng khi nhìn thấy Ninh Phàm tiêu điều bóng lưng, cũng không cách nào mở miệng yêu cầu. Trong lòng phảng phất bay lên một loại ảo giác, ngọc này vốn là nên giao cho hắn bảo quản, dù ai cũng không cách nào thay thế được. Tại sao hắn sẽ khổ sở như vậy? Vân Nhược Vi sẽ không hiểu, Ninh Thanh Thanh cũng không hiểu, không ai sẽ hiểu. Ninh Phàm thừa dịp độn quang trở về thất mai, sau 3 ngày, nhận được Vô Tận Hải truyền tới truyền âm phi kiếm. Sau khi nghe xong truyền âm, hắn không có nhiều lời, phân hồn tiến vào hoàng mộ, trợ giúp từ lâu chờ đợi Động Hư lão tổ đột phá luyện hư kỳ. Động Hư lão tổ đã lâu không gặp Ninh Phàm, còn muốn mở hai câu chuyện cười, nhưng nhìn thấy Ninh Phàm tịch liêu bóng lưng, hết thảy chuyện cười lời nói đã thành thở dài. Sau 1 tháng, tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, Động Hư lão tổ thành công phá tan luyện hư bình cảnh, chỉ cần rời đi hoàng mộ, trở về Động Hư đảo bế một lần trường quan, liền có thể trở thành một giới luyện hư tu sĩ. Mọi việc đã xong, Ninh Phàm một mình rời đi Thất Mai Thành, hướng Trung Châu bỏ chạy. Con chồn nhỏ ở lại Thất Mai, dù sao thương thế chưa lành, có nàng cùng Minh La che chở Thất Mai, chính là Niết Hoàng đích thân tới, cũng đủ để chống đỡ. Ninh Phàm một mình đi ra Ngô Việt Sơn Thủy, đi qua 4 nước, đi qua từng cái chưa bao giờ giá lâm tha hương tu quốc. Một đường bắc hành, khi thì phi độn, khi thì bộ hành, khi thì vừa đi vừa nghỉ, khi thì ngừng chân với thâm sơn giã lĩnh bên trong, nhìn liên miên nở rộ hoa trên núi 1 tháng bên trong, không biết đi ngang qua bao nhiêu cái tu chân quốc. Hắn đi nhầm vào một chỗ hổ yêu xào huyệt, một đầu hổ con nhe răng trợn mắt, không biết trời cao đất rộng mà hướng hắn đập tới. Khí thế của hắn hơi lan ra, trực tiếp đem cái kia hổ con dọa co quắp trên đất. Nhấc chỉ muốn giết hổ con, nhưng có một con hắc hổ ngăn ở hổ con trước đó. Nhân tính hóa địa quỳ xuống đất, mắt lộ ra tuyệt vọng cùng cầu xin, hướng về Ninh Phàm không được dập đầu. Đây là một con hổ mẹ, có lẽ là cái kia hổ con người mẹ. Ninh Phàm thở dài, trong nháy mắt sát ý giải rác, nhất độn rời đi. Mưa chiều giả dích, hắn đứng ở một cái vô danh bờ sông, xem trong sông lục bình bị nước mưa đánh tan.